Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120 ánh nắng. Này Phân Di Thư, Kỷ Mân ngữ khí giống thường lui tới giống nhau bình đạm, phía trước là hắn đối tài sản. Cổ phần bao gồm một ít việc vặt an bài, cũng không tính quá mức tường tận. Chỉ nói lấy an bài cấp luật sư xử lý, thẳng đến phiên đến cuối cùng. Là để lại cho Lục Nhiên di ngôn, nhìn đến mặt trên, Lục Nhiên thân khải, mấy chữ. Lục Nhiên trong nháy mắt có chút không nghĩ nhìn, hắn đem này Phân Di Thư chiết hào. Đặt ở trên tủ đầu giường, chính mình ở mép giường ngồi sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến di động chấn. Động một tiếng, lớp đàn lại phát tới một cái tin tức, Lục Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây, hắn không có đi xem gì. Động, mà là đem tầm mắt lại đầu hướng về phía trên tủ đầu giường kia Phân Di Thư. Lục Nhiên vươn tay, đêm này phân rõ ràng đã trở thành phế thải, nhưng như cũ quá mức trầm trọng trang giấy cầm lấy tới, hắn triển khai chiết tốt trang giấy. Lại nhìn thoáng qua, tầm mắt liếc đến trang giấy thượng sắc bén lại vững vàng chữ viết khi, lại vội vàng khép lại. Lục Nhiên nhìn nhìn phòng ngủ cửa phòng, vừa mới hắn tiến vào cấp, cũng không có quan, mà ở cửa phòng ở ngoài. Cách xa nhau cách đó không xa địa phương, đã từng viết xuống này Phân Di Thư người, còn ở nghiêm túc công tác, tươi sống hô hấp, cũng không có cách hắn đi xa, lúc này mới làm trong tay. Này phân trang giấy không như vậy đáng sợ, Lục Nhiên đứng lên, tới trước phòng xếp ngoại, đem cửa phòng đóng lại, rơi xuống khóa, lại về tới trong phòng ngủ, đem phòng ngủ cửa phòng cũng đóng lại. Trong phòng liền trong nháy mắt an tĩnh cực kỳ, Lục Nhiên cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nghiêm túc mà mở ra này Phân Di Ngôn, nam nhân câu đầu tiên lời nói. Đó là ở xin lỗi, làm người đã trải qua như vậy không xong sự, ta đã từng nghĩ tới. Muốn đem người sinh mệnh khổ sở tất cả đều ngăn trở, lại không nghĩ rằng ta lại cũng trở thành trong đó một vị người khởi xướng, xuất phát từ tuyệt đối lý trí. Ta không nên ở phẫu thuật trước đáp ứng ngươi thổ lộ, nếu không có ở bên nhau. Có lẽ hiện tại ngươi sẽ không giống như bây giờ thương tâm, nhưng là thực xin lỗi, ta thật sự nhịn không được. Trong thư phòng, Kỷ Mân rốt cuộc vội xong rồi công tác, hắn duỗi người. Nhìn nhìn thời gian. Là sắp ăn cơm trưa lúc, đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm Lục Nhiên, Kỷ Mân quay người lại. Lại thấy được một bên rộng mở ngăn kéo, bị hội nghị chung các hạng công việc áp xuống ký ức đột. Nhiên Dũng đi lên, từ từ, phía trước Lục Nhiên lại đây. Hắn làm Lục Nhiên khai cái nào ngăn kéo tới. Kỷ Mân, cọ, mà một chút từ làm công ghế đứng lên, vội vàng đi đến ngăn kéo trước lật xem, chỉ thấy trong ngăn kéo gia trưởng hứa hẹn thư không thấy, nhưng đồng thời không thấy còn có tối hôm qua Trần quản gia giao cho đồ vật của hắn, lấy đi đồ vật. Người kia kêu một cái nghênh ngang, lấy xong rồi, liền ngăn kéo cũng chưa quan, liền ở chỗ này tùy tiện mà sường, liền nửa điểm che giấu ý tứ đều không có. Kỷ Mân trong nháy mắt ra đầu tê dại, nhiều ít còn ôm có một ít may mắn tâm lý. Hắn tùy tiện phiên phiên trong ngăn kéo dư lại đồ vật, chờ nhận thấy được bị lấy đi chính là cái gì. Lập tức nhắm mắt, Kỷ Mân đem ngăn kéo dỗi thượng, hai bước đi ra thư phòng, nhìn đến nghênh diện mà đến Trần quản gia. Lập tức hỏi, Lục Nhiên đâu? Trần quản gia nhíu mày, không gặp hắn xuống dưới, hẳn là còn không có tỉnh. Kỷ Mân, ngoặc kép, nếu ta nhớ không lầm nói. Hẳn là tình, hắn nói. Trần quản gia không hiểu ra sao, liền thấy Kỷ Mân mãn chán kiện tụng, vẻ mặt màu đất mà đứng ở chính mình phòng trước cửa, bởi vì sắc mặt của hắn quá mức thấp thỏm. Trần quản gia không nhịn xuống hỏi, làm sao vậy, cãi nhau? Kỷ Mân giơ tay lau mặt, hắn thở dài, mới nói, còn không có xào, nhưng là chỉ sợ muốn so cãi nhau còn phiền toái một chút. Ân Trần quản gia vẻ mặt ngoài ý muốn, Kỷ Mân gãi gãi đầu, lại chiều Trần quản gia khoa tay múa chân một chút. Tối hôm qua ngươi cho ta vài thứ kia, làm Tiểu Nhiên thấy được. Trần quản gia đồng tử động đất, Kỷ Mân bất đắc dĩ gật gật đầu. Trần quản gia cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, Kỷ Mân lại thở dài, làm đủ tâm lý xây dựng. Lúc này mới hèn mọn mà gõ gõ chính mình cửa phòng, nhẹ giọng hô một tiếng, Lục Nhiên. Bên trong im ắng, không có đáp lại. Kỷ Mân lại gõ gõ, vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, quay đầu nhìn mắt Trần quản gia. Kỷ Mân lúc này mới duỗi tay ấn ở then cửa trên tay, nhưng làm lực lại không có chuyển động, môn khóa. Trái, Kỷ Mân mày nhăn lại, trong nháy mắt có chút lo lắng, hắn lập tức quay đầu hỏi Trần quản gia. Chìa khóa ở đâu? Trần quản gia thực mau cầm chìa khóa lại đây, Kỷ Mân mở cửa. Chính mình đi vào, tiểu trong phòng khách im ắng, không có bất luận cái gì thanh âm, liền cửa sổ sát đất bức màn đều còn không có kéo ra, lại hướng trong đi. Đi đến nhắm chặt phòng ngủ trước cửa, Kỷ Mân không có gõ cửa, trực tiếp nắm lấy then cửa tay, hắn cho rằng cửa phòng cũng là khóa trái. Nhưng thoáng dùng một chút lực, cửa phòng liền mở ra, trong phòng ngủ rất sáng. Xí bạch ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, đem toàn bộ phòng ngủ bao phủ ở một loại phảng phất cảnh trong mơ phai màu màu trắng vầng sáng. Trung, ngồi ở trên giường thiếu niên, nghe thấy thanh âm, cửa trước biên nhìn qua, trên tay hắn còn cầm kia trang giấy. Nhìn qua khi vành mắt phiếm hồng, ngay cả trong tay trang giấy cũng bị nắm chặt đến nhăn rúm gió, Kỳ Mân phóng nhu thanh âm, thấp giọng kêu hắn, Lục Nhiên. Thiếu niên như là mới phản ứng lại đây, lập tức nâng lên cánh tay lau đôi mắt, ý thức được người tới chính là viết này tờ giấy đầu sỏ gây tội. Lục Nhiên huy trang giấy, chỉ vào Kỷ Mân nói, ngươi thế nhưng viết cái này. Thiếu niên tiếng nói ếch muốn mệnh, càng là mang theo nồng đậm giọng mũi, Kỷ Mân đi vào đi. Trở tay đem phòng ngủ môn đóng lại, thấy nam nhân cao lớn thân ảnh đi vào tới. Lục Nhiên một chút ở trên giường đứng lên, hắn rõ ràng còn đắm chìm tại đây phong di thư mang cho. Đánh sâu vào chung, mờ mịt đã lâu, mới nhấp môi nói, ngươi sao lại có thể viết cái này? Kỷ Mân bật cười, hắn đi đến mép giường, bất đắc dĩ nói, này không thôi kinh đều không có việc gì sao? Nam nhân ngữ khí quá ôn nhu, quá dung túng, Lục Nhiên đè ở đáy lòng khủng hoảng. Ủy khuất cùng với phẫn nộ cùng nhau dũng đi lên, hắn đứng ở trên giường. Nhìn xuống trước mặt so với hắn cao hơn 20cm nam nhân. Lớn tiếng nói, ngươi không thể viết, không chuẩn viết. Lục Nhiên từ nhỏ đến lớn chưa từng có tùy hứng quá, bởi vì hắn không có tùy hứng quyền lợi, nhưng hiện tại, hắn lại có thể không hề lý do mà đối trước mặt người ta nói. Ngươi không thể như vậy, ta không cho phép ly biệt, càng không cho phép tử vong, hào hào hào, về sau sẽ không. Kỷ Mân đi lên trước, sợ hắn từ trên giường một chân đạp không, vội duỗi tay ôm lấy hắn eo, nhìn trước mặt gần trong gang tấc nam nhân, Lục Nhiên muốn cho chính mình càng phẫn nộ một chút. Hắn duỗi tay tưởng đem trong tay nắm chặt đến nhăn rúm gió trang giấy cấp xé, nhưng chung quy vẫn là không bỏ được, chỉ đỉnh một bộ mau khóc biểu tình. Lớn tiếng nói, ta muốn sinh khí, nói xong, lại là chính mình nhịn không được. Duỗi tay ôm lấy nam nhân cổ, tựa hồ cảm thấy như cũ không yên tâm. Lại nhảy dựng lên, hai chân cũng ôm vòng lấy nam nhân eo. Giống chỉ bạch tuộc giống nhau, chặt chẽ đem Kỷ Mân ôm lấy, hắn chui đầu vào nam nhân cổ. Một tia mang theo run rẩy thanh âm vẫn là lậu ra tới. Ngươi sao lại có thể như vậy? Di thư chung, nam nhân vụn vặt rong dài phảng phất còn khắc ở trước mắt, Lục Nhiên chỉ có thể liều mạng đem người ôm ngạt, cảm thụ được trước mặt người tồn tại, Kỳ Mân đem người nâng lên tới. Bất đắc dĩ mà cười hắn, xem người này tiền đồ, ta này không phải hảo hảo sao? Lục Nhiên ôm lấy hắn không nói chuyện, hảo. Kỳ Mân một tay ôm lấy hắn, một cái tay khác nâng lên Lục Nhiên cầm, thiếu niên đôi mắt hồng đến muốn mệnh, Kỳ Mân thở dài. Thò lại gần hôn hắn mí mắt, đều là không ý nghĩa đồ vật, khổ sở cái gì? Hắn lại đi lấy bị thiếu niên nắm chặt di thư, vốn dĩ sợ ngươi sinh khí, không chuẩn bị cho ngươi xem này đó, Lục Nhiên không cho hắn, rõ ràng bởi vì này trương di thư tức. Giận đến muốn mệnh, vẫn là tránh thoát Kỳ Mân tay, đêm này chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, Kỳ Mân ôm hắn. Ngồi ở mép giường, Lục Nhiên đem trang giấy nghiêm túc thu hào, sau đó mới ngửa đầu đi xem Kỳ Mân, hắn nói, ngươi tin nói, cảm thấy chính mình không nên như vậy sớm cùng ta ở bên nhau, Kỳ Mân gật gật đầu, lại thò lại gần hôn hôn hắn, hắn rất ít làm hối hận sự, rời đi Lục Nhiên. Chạy tới bệnh viện trước một ngày, Kỳ Mân lại chân thật hối hận quá. Hối hận hắn ở bệnh viện khống chế không được mà hôn Lục Nhiên, hối hận ở thiếu niên nghiêm trang về phía hắn thổ lộ khi hắn căn bản nói không nên lời do dự cùng cự tuyệt nói, Kỳ Mân vốn định đem hết thảy an bài hào. Chờ hắn giải phẫu kết thúc, chờ nguy hiểm biến mất, chính mình lại đứng đi đến Lục Nhiên trước mặt, đáng tiếc. Lục Nhiên tựa như hắn sinh mệnh chỉ có kia phân kinh hỉ. Vô luận khi nào, Kỳ Mân đều luyến tiếc cự tuyệt, Kỳ Mân thậm chí sẽ tưởng, nếu hắn sinh mệnh chỉ dừng lại ở phẫu thuật cùng ngày, kia hắn ít nhất ngắn ngủi có được quá, nhưng giây lát chi gian, hắn lại sẽ bởi vì loại này ích kỷ ý niệm cảm thấy áy náy. Kỳ Mân ngẩng đầu, lại thấy trước mặt thiếu niên vươn tay, hung ác mà nắm hắn mặt, dùng sức chà đạp. Cũng hung ba ba mà nói, ngươi nghĩ như vậy là không đúng. Kỳ Mân cái chán trông hắn cười, phút chốc ngươi vừa nhấc mắt. Đâm tiến Lục Nhiên tầm mắt, Kỳ Mân lại đột nhiên minh bạch, trước mặt người thoạt nhìn ở sinh khí. Thoạt nhìn giống cái hài tử giống nhau tùy hứng, nhưng lại hiểu được hắn dãy rùa, cũng hiểu được hắn kia phân khắc chế không được, ích kỷ, Kỳ Mân. Không nhịn xuống. Cúi đầu hôn qua đi, hắn hôn thực nhẹ, mềm nhẹ đụng chạm cùng hô hấp. Phảng phất sắp dung ở bạch lượng ánh mặt trời chung, phòng ngủ cửa phòng đóng lại, đã qua cơm trưa. Thời gian, nhưng là cũng không có người tới quấy rầy, thái dương rất cao. Cuối tuần ban ngày rất dài, mang theo cổ làm người khớp xương mềm mại thả lỏng cùng lười nhác, phảng phất hết thảy làm người khẩn trương cùng lo lắng áp bách. Đều lặng yên rời xa, chỉ còn lại có yên tĩnh ánh nắng, trong phòng rất sáng, Kỳ Mân ôm lấy người, ở cái này hoàn toàn không thỏa đáng thời gian điểm, lại đột nhiên gần sát Lục Nhiên bên tai, thấp thấp hỏi, có thể chứ? Lục Nhiên dừng một chút, từ trong lòng ngực hắn bò ra tới, thiếu niên ăn mặc đơn bạc. Bị ôm một hồi, trên người áo thun nhăn rúm gió mà cuốn, Kỳ Mân cho rằng hắn ở cự tuyệt, lại thấy thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi từ từ, ta đều chuẩn bị hào. Kỳ Mân ngoài ý muốn nhướng mày, liền thấy Lục Nhiên xoay người, duỗi dài cánh tay, từ tủ đầu giường phía dưới trong ngăn kéo, lấy ra một cái hộp nhỏ, thiếu niên nửa điểm không có ngượng ngùng. Trên mặt ngược lại treo điểm. Xem ta lợi hại đi, tự đắc, xứng với cặp kia còn có điểm hồng đôi mắt. Hiền đắc ý ngoại buồn cười, Kỳ Mân tiếp nhận cái hộp nhỏ vừa thấy. Là siêu thị quầy thượng bán chạy khoản, hắn lại nhìn hộp phía dưới. Ấn một cái rất nhỏ chữ cái, M mã, Kỳ Mân nói, Lục Nhiên trên mặt lộ ra khiếp sợ. Ngoại ý nhi này còn phân lớn nhỏ hào sao? Sau đó hắn liền thấy trước mặt nam nhân cong cong khóe miệng. Trêu chọc nói, là cho chính ngươi mua sao? từ này ngắn ngủn một câu, Lục Nhiên nghe ra nồng đậm keo sẫm, hắn lỗ tai đỏ lên. Nổi giận, duỗi tay đem hộp đoạt lại đây, kia hôm nay không làm. Kỷ Mân vội cười giữ chặt hắn, Lục Nhiên sụ mặt xem qua đi. Liền thấy nam nhân duỗi trường cánh tay, từ hắn bên kia tủ đầu giường, lấy ra một cái quen thuộc màu đen cái hộp nhỏ, Lục Nhiên. Ngoặc kép, lần trước ở toilet ô long, lại hiện lên ở Lục Nhiên trong đầu, nhưng thật tới rồi muốn sử dụng thời điểm. Lục Nhiên vẫn là có chút không được tự nhiên, hắn liếc hướng một bên đại lượng cửa sổ. Xoay người liền phải xuống giường, phiên một nửa, lại bị đè lại, đi chỗ nào? Nam nhân ách thanh âm hỏi hắn, Lục Nhiên, ngoặc kép, ta đi kéo bức màn. Hắn nói, Kỷ Mân không làm hắn động, cầm lấy một bên điều khiển từ xa, kéo lên ngoại tầng che đậy tầm mắt xa mành, mông lung xa mành ở bên. Cửa sổ phiêu đãng, ngoài cửa sổ cảnh sắc trở nên lờ mờ, nhưng sáng ngời ánh mặt trời vẫn là không hề ngăn trở mà chiếu tiến vào. Lục Nhiên lỗ tai một tấc tấc đỏ lên, cánh tay hắn trống đỡ đôi mắt, chắn trong chốc lát, vẫn là không nhịn xuống, lại muốn bò dậy, ta lại đi kéo một tầng. Kỷ Mân đè lại hắn, nhìn hắn cười, khẩn trương, ta mới không có. Lục Nhiên đem chống đỡ đôi mắt cánh tay buông đi. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đã thấy, ân, gặp qua cái gì? Kỷ Mân ngoài ý muốn hỏi, ta đã thấy, phòng thí nghiệm con thỏ. Lục Nhiên thực nghiêm túc mà cùng hắn nói, có thứ làm thực nghiệm, chúng ta cùng cách vách tổ xài chung một cái thí nghiệm đài. Bọn họ tổ con thỏ đột nhiên chiều chúng ta tổ chạy tới, muốn kỵ chúng ta tổ con thỏ. Hai con thỏ còn đều là công, Lục Nhiên lúc ấy cùng một chúng đồng học đều sợ ngây người. Nhìn này hai con thỏ đám đông nhìn chăm chú hạ, ở thực nghiệm trên đài không thể miêu tả, Lục Nhiên lúc ấy còn tưởng rằng này hai con thỏ ở đánh nhau, sợ chúng nó bị thương. Vì thế nỗ lực đi đem này hai con thỏ kéo ra, thiếu niên tự thuật mà thực nghiêm túc. Chút nào không cảm thấy chuyện này hiện tại lại nói tiếp thực gây mất hứng, Kỷ Mân rũ mắt nhìn chằm hắn, bỗng nhiên không nhịn xuống, nằm ở Lục Nhiên trên người thấp thấp mà nở nụ cười, lồng ngực chấn động truyền tới Lục Nhiên trên. Người, Lục Nhiên còn tưởng nói cái gì nữa? Lại bị nam nhân hạ giọng ngăn chặn môi, hư, Kỷ Mân ở bên tai hắn nhẹ nhàng bật hơi, chờ mồ hôi mê. Mang hai mắt, Lục Nhiên mới biết được, Kỷ Mân cũng là có chút mang thù, hắn ngại quá lượng làm nam nhân đi kéo bức màn, Kỷ Mân nằm ở hắn bên. Tai, nói, không phải thích đột nhiên bật đèn sao? Lại ở nào đó hắn căn bản nói không nên lời nói thời khắc. Nam nhân dừng lại, thong thả ung dung mà cười hỏi hắn, như thế nào không gọi Kỳ thúc thúc? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn thở hổn hển khẩu khí, lại nhấp môi, hung ba ba nói, ngươi chuyên tâm làm việc, đừng nói chuyện. Kỷ Mân nhướng mày, liền cố ý lại nằm ở hắn bên tai nói rất nhiều, ngoài cửa sổ ấm áp xí bạch ánh mặt trời, chung quy vẫn là nhiễm nhiệt liệt. Một tầng trung điệp thêm dày đặc sắc thái, cuối cùng vượng thành một mảnh kiều diễm lại mộng ảo ửng đỏ. Hết chương.